Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 130, chạy tới thần điện. Ngôi thần điện kia rõ ràng tại phía xa ở giữa vùng bình nguyên, mà lại tựa hồ cũng không phải là quá khổng lồ, lại vẫn cứ mỗi người đều có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Cho dù cách nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong thần điện ẩn chứa to lớn uy áp cùng thần thánh chí cao khí. Tức, đây cũng là thần lực lượng sao? Quả nhiên, cùng Phong Hào đấu la là hoàn toàn khác biệt hai cái không gian. Lục Huyên thấy qua Phong Hào đấu la nhiều, có lẽ trên đại lục không có mấy người có thể so ra mà vượt, nhưng vô luận là Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông vẫn là Kim Ngạc đấu la, bọn họ đều thiếu khuyết loại kia dường như áp đảo đấu la đại lục phía trên chí cao khí tức, mà lại cũng xa còn lâu mới có được loại kia xem chúng sinh tại không có gì cự đại uy áp. Cái này đã không thuộc về người tầng thứ, mà chính là đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn, thuộc về thần cảnh giới. Lục Huyên hơi hoảng hốt phía dưới liền thu hồi ánh mắt. Cỗ lực lượng này tuy mạnh, nhưng nếu như nói muốn để hắn thất thần vẫn là kém một chút. Sau cỗ lực lượng này còn mạnh hơn nhiều khi thế hắn đều cảm thụ qua. Đến bây giờ vật kia còn tại hắn võ hồn trong không gian đâu. Chỉ là hắn cô dám phóng xuất. Bởi vì một khi phóng xuất, cái thứ nhất xui xẻo thì là chính hắn. Có lúc vũ khí lực lượng quá lớn, lớn đến chủ nhân đều không thể trưởng khống, đó cũng không phải chuyện tốt. Nhưng là Lục Huyên cũng không có cách nào, người nào để người ta là đại gia đâu. Lục Huyên lấy lại tinh thần, nhưng là Chu Trúc Thanh nhưng như cũ ở vào hoảng hốt trạng thái. Cái này cũng khó trách, tiểu cô nương khả năng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy khi thế cường đại, nhất thời bị đoạt tâm thần cũng là có thể lý giải. Vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai, Chu Trúc Thanh cuối cùng là chậm qua thần tới. Lục Huyên, đó là... Chu Trúc Thanh trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ chấn động. Chỉ cách đó không xa thần điện hỏi, cái kia hẳn là chân chính di tích. Nếu như không có đoán sai, lưu lại tòa này di tích nên là một tên thần cấp cường giả. Đến cái này tình trạng, Lục Huyên cảm thấy cũng là thời điểm nói cho Chu Trúc Thanh một ít chuyện, cũng để cho nàng tốt sớm có cái chuẩn bị. Thần cấp cường giả, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần sao? Chu Trúc Thanh nhìn về phía Lục Huyên, xinh đẹp mang trên mặt một tia rung động. Hôm nay nàng biết đồ vật, tựa hồ cũng có chút vượt qua nàng nhận biết. 90 cấp là Phong Hào đấu la, 100 cấp đó là thuộc về thần cảnh giới, cho nên có thể xưng là 100 cấp thành thần. Lục Huyên cười nói, 100 cấp thành thần. Chu Trúc Thanh chớp chớp mắt to, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt hướng tới, là một cái chấp nhất tại thực lực người, bây giờ biết có cảnh giới toàn mới, Chu Trúc Thanh cũng không nhịn được dâng lên hướng tới chi tâm. 100 cấp thành thần nói đến rất khó, nhưng là chúng ta cũng không thể đánh mất lòng tin. Dù sao đã người khác đều có thể thành thần, không có đạo lý chúng ta không thể. Ta Lục Huyên, đời này duy nhất truy cầu chính là thành thần, cũng nhất định sẽ thành thần. Lục Huyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, trịnh trọng tuyên cáo, ngữ khí nhẹ nhàng lại tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Hắn là thật tin tưởng mình tuyệt đối có thể thành thần. Chu Trúc Thanh có thể rõ ràng theo Lục Huyên trong giọng nói cảm nhận được điểm này. Làm mục tiêu của người khác vẫn là nỗ lực trở thành Phong Hào đấu la lúc. Lục Huyên ánh mắt lại sớm đã đặt ở thứ nhất chí cao thành thần phía trên. Chu Trúc Thanh trong mắt dị sắc liên tục. Đây chính là nàng chọn chúng nam nhân. Quả nhiên cùng người khác khác biệt. Chu Trúc Thanh nhất thời cũng không khỏi bị Lục Huyên lời nói chấn kinh. Nếu như là người khác nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy người kia cuồng vọng. Nhưng là Lục Huyên lúc nói lời này lại là lộ ra như vậy đương nhiên. Trên thực tế cũng là như thế. Lục Uyên mục tiêu duy nhất kỳ thật chính là thành thần. Hơn nữa còn không phải thành tựu phổ thông thần chỉ, thần vương phía dưới thần chỉ, bao quát chủ thần ở bên trong, hắn kỳ thật đều không có hứng thú. Muốn thành thần thì muốn thành tựu cao nhất, tối thiểu cũng muốn là thần vương mới đầy đủ kinh. Hắn cũng không hy vọng thật vất vả thành thần, còn có người tại đỉnh đầu hắn khoa tay múa chân. Mà có Hoàng Kim Long cùng Thí Thần Thương hai đại võ hồn, Lục Uyên đối điểm này có sung túc tự tin. Chớ nói chi là còn có một cái hệ thống tùy thời tùy chỗ mở cho hắn treo. Đối với điểm này hắn là thật chưa bao giờ hoài nghi tới. Lục Uyên nói rất hào khí. Chu Trúc Thanh cũng rất là vui mừng Lục Uyên có như thế rộng lớn mục tiêu. Trong lòng âm thầm vui vẻ. Nhưng là đột nhiên Chu Trúc Thanh giống là nhớ tới một ít gì. Ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén. Để Lục Uyên đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Lại nói, có quan hệ cái kia Thiên Nhận Tuyết sự tình. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta thẳng thắn một chút đâu? Chu Trúc Thanh nói cười yến yến. Băng lãnh trên mặt hiếm thấy nổi lên nụ cười. Lại làm cho Lục Uyên toàn thân một trận âm lãnh, nguyên bản sung túc lòng tin nhất thời biến mất không còn tăm tích. Trúc Thanh, ta nghĩ, ta có lời muốn nói. Rộng lớn mênh mông bên trên bình nguyên, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh ngay tại đi đường. Thần điện đột nhiên hiện thế, còn sinh ra to lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ gây nên trong di tích tất cả lịch lãm người chú ý lực. Đồng thời Lục Uyên có thể khẳng định, Hồ Liệt Na cũng tuyệt đối sẽ hướng bên kia đi. Đến lúc đó người tụ tập cùng một chỗ, tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Lục Uyên nhất định phải nhanh cùng Hồ Liệt Na hội hợp mới được. Trúc Thanh, dạng này chạy quá chậm, ngươi phía trên lưng của ta, ta cõng ngươi chạy, nhanh như vậy một chút. Lục Uyên đối với một bên Chu Trúc Thanh nói ra. Chu Trúc Thanh liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Gia hỏa này, chính mình còn không có tha thứ hắn đâu, lại còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Nàng cũng không biết mình tức cái gì, rõ ràng mình mới là cái cuối cùng, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Uyên chân đạp ba đầu thuyền, Chu Trúc Thanh tâm lý cũng có chút bực bội. Thật là có chút không vui. Nói thật tại Đấu La Đại Lục, tam thê tứ thiếp còn thật không hiếm thấy. Cho dù là phụ thân của nàng, ngoại trừ mẹ của nàng bên ngoài, đều có mấy cái tiểu thiếp. Chớ nói chi là hiện nay Tinh La Đại Đế, ngoại trừ hoàng hậu còn có tam cung lục viện, đếm không hết tần phi mỹ nhân. Nguyên bản Chu Trúc Thanh cho là mình đối với những thứ này nên là có tiếp nhận lực mới đúng. Dù sao nàng lúc đầu vị hôn phu là Đái Mộc Bạch. Nếu như Đái Mộc Bạch leo lên đế vị, như vậy tương lai khẳng định là thê thiếp thành đàn. Cái này một số coi như nàng không nguyện ý tiếp nhận cũng không được. Dù sao mỗi một cái hoàng đế đều là như vậy. Nhưng là đến phiên Lục Uyên, nàng cũng có chút không thể tiếp nhận. Nói đến ba cái kỳ thật không nhiều. Tại Chu Trúc Thanh tâm lý phòng tuyến cuối cùng bên trong. Nhưng nàng còn là sống khí. Có lẽ càng nhiều hơn chính là ngoại trừ tâm lý ăn dấm bên ngoài. Còn lo lắng Lục Uyên tương lai sẽ tìm càng nhiều. Có lẽ đây mới là Chu Trúc Thanh để ý nhất. Bởi vì mỗi thêm một người, Lục Uyên cho nàng thích liền sẽ ít hơn một phần. Đây mới là Chu Trúc Thanh giận dỗi nguyên nhân chỗ. Nhìn đến Chu Trúc Thanh không để ý đến chính mình, Lục Uyên dứt khoát trực tiếp kéo lại Chu Trúc Thanh tay ngọc. Một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực. Không có cách, thật tốt nói không nghe. Vậy cũng chỉ có thể động mạnh, bị Lục Uyên kéo vào trong ngực. Chu Trúc Thanh một tiếng kinh hô, không khỏi giãy giụa, nhưng là Lục Uyên lực lượng hạng gì to lớn. Đem Chu Trúc Thanh một mực ôm vào trong ngực, mặc cho hắn giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Chu Trúc Thanh vùng vẫy một hồi, liền đình chỉ động tác, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con một dạng, bị Lục Uyên ôm vào trong ngực. cũng không nhúc nhích, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa ở Lục Uyên trên lồng ngực. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, quả nhiên, Chu Trúc Thanh thì dính chiêu này. Đối phó Chu Trúc Thanh, vẫn là bá đạo một điểm tốt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.